Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1973, có tâm động, thì sẽ không đau lòng. Ấm áp trong phòng ngủ, Lam Phong nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ đến vừa mới Lam Giao Annie Neo nói tới ngữ. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Như là trước kia hắn không biết vì sao Tô Hàn Yên nhìn đến hắn về sau thái độ như trước kia so ra. Sẽ phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Như vậy tại hắn nghe được Lam Giao Annie Neo nói tới ngữ về sau. Tâm bên trong thì là một mảnh giật mình. Chỉ là Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng hắn cùng Diệp Khiết tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Ăn cơm thời điểm sẽ bị Tô Hàn Yên trông thấy. Cái này khiến đến Lam Phong trở nên đau đầu. Đến cùng nên giải thích thế nào đâu. Sau đó, Lam Phong lại nghĩ lại hắn tại sao muốn cùng Tô Hàn Yên giải thích. Dù sao hắn cùng Tô Hàn Yên chi ở giữa quan hệ chỉ xen vào tốt giữa bằng hữu. Cũng không phải cái gọi là bạn bè trai gái quan hệ. Mà lại, tuy nhiên Lam Phong bình thường ưa thích cùng Tô Hàn Yên đùa giỡn một chút. Nhưng là Lam Phong có thể cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hắn cùng Tô Hàn Yên ở giữa cảm tình. Càng không có nghĩ qua muốn cùng Tô Hàn Yên phát triển thành cái gì. Hắn đối đãi Tô Hàn Yên thực tựa như là đúng đợi tranh tiểu hàm. Chỉ là đơn thuần mà đưa các nàng xem như là rất muốn tốt bằng hữu. Cũng không có nghĩ qua phải sâu xuống đất phát triển. Đối đãi cảm tình phản diện. Lam Phong thật là không có quá nhiều kinh nghiệm. Mà lại Tô Hàn Yên sẽ chỉ là Tô Hàn Yên. Mà không phải Ưu Tiểu Khả hoặc là Diệp Khiết. Giải thích cộng lông A, trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng mà tránh qua. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Sau cùng dưới đáy lòng nói. Trước mắt theo hắn cùng Tô Hàn Yên chi ở giữa quan hệ tới nói. Hắn thật là không cần thiết cùng Tô Hàn Yên giải thích hắn cùng Diệp Khiết chi ở giữa quan hệ cùng. Sự tình, nghĩ tới đây, Lam Phong trong lòng một mảnh bằng phẳng, mắt nhắm lại, chuẩn bị ngủ. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động lại là chấn động, lại là tình báo chi vương ngân ảnh cho hắn phát tới có quan hệ với Atlantis cổ quốc một số tin tức. Tuy nhiên tin tức cũng không hoàn toàn. Nhưng lại làm cho Lam Phong đối Atlantis cổ quốc có một cái nhận biết. Đây là một cái cổ lão mà lại có vô số tài phú quốc độ cổ xưa. Bọn họ nắm giữ lấy rất nhiều văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Chính là cường đại nhất cổ quốc một trong. Có được cực kỳ thâm hậu nội tình. Cực kỳ khó chơi. Đại khái đem tin tức xem một phen. Lam Phong suy nghĩ một lát chính là bắt đầu ngủ. Dù sao hắn thấy mặc kệ Atlantis cổ quốc mạnh bao nhiêu. Phàm là cùng hắn là địch, hắn đều sẽ một đường quét ngang qua, giết hắn cái thây ngang khắp đồng, long trời lở đất. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống thời điểm, Lam Phong cũng sớm đã rời giường, đồng thời tại biệt thự trong hoa viên vận động luyện công buổi sáng một phen, sau đó liền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, ngay sau đó chính là tiến nhà bếp làm điểm tâm. Nửa giờ sau, một bát bát thơm ngào ngạt bánh trôi canh chính là bị Lam Phong bưng ra. Làm cho Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie Neo bọn họ thèm ăn không thôi. Dù sao Lam Phong thế nhưng là trên thế giới cao cấp nhất siêu cấp đầu bếp. Mỗi người đều có phần. Các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút Hàn Yên. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Sau đó, hắn chính là bưng một bát nóng hổi bánh trôi canh hướng về Tô Hàn Yên phòng ngủ bước đi. Đi qua Lam Phong trị liệu cùng phục dụng qua hắn dược dịch. Tô Hàn Yên thương thế so với hôm qua tới tốt hơn nhiều. Cả người khí sắc nhìn qua cũng tốt phía trên không ít. Làm Lam Phong bưng bánh trôi canh đi vào phòng ngủ thời điểm. Tô Hàn Yên thì là an tĩnh dựa vào đầu giường phía trên. Thưởng thức ngoài cửa sổ tia nắng ban mai cảnh đẹp. Nhìn lấy cái kia bị kim sắc ánh sáng mặt trời bao phủ lao nhanh Tô Giang. Ngơ ngẩn xuất thần, gió mát theo ngoài cửa sổ phất qua, làm cho nàng tóc dài theo gió phiêu tán. Làm đến nàng nhìn qua thì giống như trích tiên, không nhiễm trần thế, phối hợp với trên người nàng cái kia cỗ băng lãnh khí chất. giống như một chương triển khai bức họa tuyệt vời, khiến người ta say mê bên trong. Nghe được cửa gian phòng truyền đến tiếng bước chân, Tô Hàn Yên thì là chậm chậm địa xoay đầu lại, làm nàng xem thấy cái kia cười híp mắt bưng bánh trôi canh đi tới Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt thì là từ từ biến đến băng lãnh, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, còn như dao nhỏ xẹt qua, để Lam Phong cảm giác được một cỗ băng lãnh thấu xương lãnh ý. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi tới làm gì? Khụ khụ, Hàn Yên muội tử, ta cố ý nấu bánh trôi canh cho ngươi đầu tới, để ngươi nếm thử, bổ khí huyết, khôi phục thương thế. Hàng lửa, bị Tô Hàn Yên dùng băng lãnh ánh mắt cho nhìn chằm chằm, Lam Phong không khỏi xấu hổ cười một tiếng, vội vàng cười híp mắt mở miệng, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ra ngoài đi. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, nghĩ đến hắn cùng Diệp Khiết ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười thân mật bộ dáng, nàng nhìn về phía Lam Phong ánh mắt càng thêm băng lãnh, đồng thời còn tràn đầy một tia chán ghét, lạnh lùng mở miệng, cái này, Hàn Yên muội tử, cái này bánh trôi canh vị đạo có thể không tệ, chính là ta sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ cá giếc. Bản tiểu gia trăm năm đao công cùng một mình sáng tạo phương pháp cạo đi nó tất cả đâm, sau đó lại dùng độc nhất vô nhị thủ đoạn đưa nó chế thành vườn đoan, tại thêm vào các loại điều trị thân thể dược tài, độc nhất vô nhị bí chế mà thành, có liệu thương thông khí, sơ lá gan linh hoạt, làm đẹp dưỡng nhan, bổ khí an thần, hàng hỏa minh mục đích rất nhiều công hiệu thần kỳ, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, đến nếm thử. Lam Phong mặt dày mày dạn đem bánh trôi canh bưng đến Tô Hàn Yên trước mặt, sau đó dùng cái môi đút tới miệng nàng một bên, vừa cười vừa nói, ba, bánh, thế mà, đáp lại Lam Phong lại là Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng đập. Tô Hàn Yên cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức xòe bàn tay ra đánh vào Lam Phong bưng bát, cùng cái môi phía trên, đem trang lấy bánh trôi canh bát đánh rơi trên mặt đất, bát rơi vỡ nát. Bánh trôi canh rơi đầy đất, trong miệng nàng càng là truyền ra lạnh lùng lời nói, lăn ra ngoài. Lam Phong động tác cùng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, trong phòng bầu không khí thì là lộ ra càng địa áp lực cùng ngột ngạt. Hàn Yên tỷ, đại nhân, các ngươi cái này là làm sao à nha? Nghe được động tĩnh, Lam Giao Annie neo nhanh chóng vọt tới trong phòng đến, nhìn lấy cái kia ngã trên đất bát toái phiến cùng bánh trôi canh, liền bận bịu mở miệng hỏi. Lam Phong mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng bộ dáng, đến miệng lời nói thì là bị hắn nuốt trở về. An Ni, nơi này giao cho ngươi cùng Kim Sư, mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài xử lý một số chuyện thì không trở lại. Sau đó Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Lam Giao Annie neo, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng, chậm chậm mở miệng, đại nhân, thấy thế, Lam Giao Annie neo nhịn không được mở miệng, thế nhưng là Lam Phong lại là không hề dừng lại một chút nào. Quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi, biến mất tại nàng trong tầm mắt. Ai, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Lam Giao Annie neo miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nghiêng mặt đi, Tô Hàn Yên cũng là chậm chậm địa xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia trống rỗng gian phòng, nghĩ đến vừa mới Lam Phong nói tới ngữ, trong nội tâm nàng không khỏi có chút thất lạc. Hàn Yên tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảm nhận được Tô Hàn Yên tâm tình, nhìn lấy nàng khuôn mặt dâng tấu chương tình, Lam Giao Annie neo không khỏi lo lắng địa mở miệng nói, Annie, ta không sao, lại được làm phiền ngươi thu thập, thật sự là vất vả ngươi. Nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, Tô Hàn Yên thì là từ từ lấy lại tinh thần, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm, Hàn Yên tỷ, không có chuyện, chiếu cố ngươi vốn chính là ta phải làm. Lam Giao Annie neo một bên dọn dẹp mặt đất toái phiến cùng bánh trôi canh, một vừa mở miệng nói, trên thực tế đại nhân hắn là rất quan tâm ngươi. Ngươi trọng thương hôn mê thời điểm hắn tiếp vào điện thoại không đến 10 phút đồng hồ thì gấp trở về, mà lại, buổi sáng hôm nay hắn sáng sớm thì lên đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Làm cho ngươi cái này bánh trôi canh. Phải biết cái này bánh trôi canh cùng bịch bánh trôi canh khác biệt. Mà chính là dùng cá giết chế tác được cần đem bên trong đâm toàn bộ cạo đi. Rất phiền phức, Annie, ta mệt mỏi. Thế mà, Lam Dao Annie neo lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Tô Hàn Yên thanh âm chỗ đánh gãy. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Lam Dao Annie neo nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem gian phòng thu thập xong. Lúc này mới cất bước ra khỏi phòng. Chờ Lam Dao Annie neo rời phòng. Tô Hàn Yên thì là ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Hai mắt cũng là từ từ biến đến ướt át. Hai hàng nước mắt thì là theo gò má nàng phía trên xẹt qua mà xuống. Thì thào thanh âm đàm thoại đây là theo trong miệng nàng truyền ra. Ái tình thật đúng là một cái khiến người ta thống khổ đồ vật. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng thì là đem đầu chui vào chăn bên trong. Nếu như không có tâm động. Như vậy liền sẽ không có lòng đau nhức. Chỉ là làm ngươi biết câu nói này thời điểm đã muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.